Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 64, bồi bổ bằng thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trác bế Lê Ngưng đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc định đặt nàng xuống giường, người đang ngủ mơ màng đột nhiên ôm lấy cổ hắn, bám chặt lấy người hắn không chịu xuống. Chờ đã, Lê Ngưng dùng sức nắm lấy người trước mặt. Ta còn chưa tắm rửa, cần phải thay quần áo sạch sẽ. Trong cung đèn đuốc sáng trưng, hôm nay nàng không biết đã lướt qua bao nhiêu người, bộ quần áo trên người đã dính không ít bụi bặm, cứ thế nằm xuống sẽ làm bẩn chăn đệm. Bùi Trác thuận thế đỡ lấy MONG nàng, bế nàng ngồi dậy bên mép giường, nói là muốn tắm rửa, nhưng Lê Ngưng vẫn ngồi im, mí mắt rũ xuống, dường như chỉ chốc lát nữa là có thể ngủ gục. Bùi Trác hỏi nàng, quận chúa không phải muốn đi tắm sao? Lê Ngưng lúc này mới có chút phản ứng, uể oải nói, nhưng mà áo ngủ còn chưa lấy, tủ quần áo đựng áo ngủ ở ngay gần đó, nàng chỉ cần đứng dậy đi vài bước là lấy được. Nhưng lúc này nàng lại lười nhác di chuyển, dùng ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm Bùi Trác. Mục đích không cần nói cũng biết. Bùi Trác quay người, đi đến tủ quần áo lấy áo ngủ cho nàng. Trong tủ quần áo phần lớn đều là quần áo của nàng, đủ kiểu dáng, hoa văn phức tạp và đẹp mắt. Trên cùng là hai bộ váy còn lại mà nàng đã thử mặc hôm qua. Bùi Trác lấy ra một bộ áo ngủ, giọng điệu tùy ý hỏi, quận chúa tối qua không phải đã quyết định mặc bộ váy màu xanh lục kia sao? Sao hôm nay lại đổi thành váy đỏ? Lê Ngưng đang định nhắm mắt lại, nghe thấy lời nói của Bùi Trác liền mở to mắt. Bộ đó, bị lỗi, sao có thể mặc đi dự tiệc được? Bùi Trác chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy, nhưng nếu thật sự bị lỗi, nàng đã vứt nó đi rồi, sao có thể còn để trong tủ quần áo chiếm chỗ? Bùi Trác cầm áo ngủ đi đến trước mặt Lê Ngưng. Lê Ngưng đứng dậy đưa tay ra nhận. Đa, chữ, tạ, còn chưa nói ra khỏi miệng. Bùi Trác đột nhiên giơ cao tay, khiến Lê Ngưng chộp hụt. Hắn nhướng mày, cúi người xuống gần, dưới ánh mắt khó hiểu của Lê Ngưng, hắn nhỏ giọng nói, quận chúa ngay cả lấy áo ngủ cũng không có sức. Nếu lát nữa tắm rửa mà ngủ quên trong bồn tắm thì sao? Hay là, Bùi Trác nghiêng đầu, nghiêm túc đề nghị, để ta giúp quận chúa tắm, đảm bảo sẽ tắm cho quận chúa sạch sẽ, để hắn tắm cho nàng. Lê Ngưng bị lời nói của Bùi Trác làm cho sững sờ tại chỗ. Bình thường hắn nói như vậy, Lê Ngưng đã sớm mắng hắn không biết xấu hổ rồi, nhưng lúc này hắn lại làm ra vẻ thành tâm thành ý, không giống như đang nói đùa. Hắn tắm cho nàng sạch sẽ, Lê Ngưng làm sao có thể tin được, để hắn tắm cho nàng, dấu vết trên người nàng chỉ có thể ngày càng nhiều, lần trước để lại dấu vết vất vả lắm mới vừa tan. Sau một hồi lâu, Lê Ngưng mới thốt ra được một câu, ta có thể tự vấm, không đạt được kết quả như mong muốn. Bùi Trác tiếc nuối đứng thẳng dậy, đưa y phục ngủ cho nàng. Lúc Lê Ngưng đi vào phòng tắm, Bùi Trác lại nói với nàng, quận chúa tắm nhanh một chút, đừng ngủ quên trong đó, nếu không ta sẽ vào bế quận chúa ra ngoài, lúc đó quận chúa đừng trách ta. Lê Ngưng quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, đúng là chuyện hắn có thể làm ra, tắm rửa mà còn phải đề phòng Bùi Trác đột nhiên xông vào, hoặc như lần trước vừa đếm vừa dục nàng ra ngoài. Lê Ngưng không dám chần chừ, nhanh chóng tắm xong, ra ngoài liền trực tiếp nằm lên giường. Nàng thật sự mệt mỏi rã rời, rất nhanh đã ngủ say. Không biết ngủ bao lâu, một vài tiếng động làm náo loạn giấc mơ đẹp của Lê Ngưng. Nàng nhíu mày, mơ màng tỉnh lại, chỉ liếc mắt một cái, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ở trên người mình trong bóng tối. Lê Ngưng lập tức nhắm mắt lại, giả vờ như chưa từng tỉnh dậy. Chính tiếng nói của Bùi Trác đã đánh thức nàng. Hắn thở gấp, liên tục gọi tên nàng. Lê Ngưng, Lê Ngưng, nhưng Lê Ngưng biết rõ Bùi Trác không phát hiện nàng đã tỉnh. Nếu không hắn phải gọi quận chúa mới đúng, hắn gọi nàng giống như đang trút giận, chứ không phải muốn nàng đáp lại. Lê Ngưng cảm thấy hoang mang, không biết nên ngăn cản hành vi của Bùi Trác hay giả vờ như không biết, để mặc sự việc tiếp tục phát triển. Cuối cùng, nàng đã chọn cách thứ hai, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức để bản thân thả lỏng, giả vờ như vẫn đang ngủ say. Nếu không bị Bùi Trác phát hiện nàng đã tỉnh, nàng cũng không biết phải đối mặt với hắn lúc này như thế nào. Ngoại trừ lần trước Lê Ngưng nửa mê nửa tỉnh tưởng rằng mình đang nằm mơ, đêm nay mới được trải nghiệm rõ ràng. Cũng không biết Bùi Trác bắt đầu từ lúc nào, mãi đến đêm nay nàng mới phát hiện. Về sau, Lê Ngưng toàn thân dâng lên cảm giác kỳ lạ, chỉ có thể cố gắng kiềm chế, không để bản thân biểu hiện ra một chút khác thường nào. Một lúc nào đó, Bùi Trác đột nhiên dừng động tác. Lê Ngưng có thể cảm nhận được hắn đang nhìn nàng. Tiếp theo hơi thở của hắn phả lên mặt nàng. Lê Ngưng duy trì nhịp thở đều đặn, thậm chí còn hối hận sao mình vẫn chưa buồn ngủ. Chỉ có thể âm thầm cầu mong Bùi Trác đừng phát hiện ra. Không biết qua bao lâu, Bùi Trác dùng mờ u bàn tay vuốt ve gò má nàng, khẽ cười một tiếng. Đêm qua cuối cùng đã ngủ như thế nào, Lê Ngưng cũng không rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ được hình như sau đó Bùi Trác cuối cùng cũng đã thỏa mãn, chịu buông tha cho nàng, tự mình đi vào phòng nhỏ dọn dẹp, Lê Ngưng mới được giải thoát. Lúc Bùi Trác trở lại, nàng cũng đã ngủ say lại. Lê Ngưng cởi y phục ra xem, quả nhiên phát hiện dấu vết giống như lần trước. May mà những dấu vết này đều có thể che giấu bằng y phục. Nếu không Lê Ngưng nhất định sẽ chất vấn Bùi Trác. Quận chúa, bên trưởng công chúa phái Mama đến rồi. Hiện đang ở chính sảnh nói chuyện với Bùi lão phu nhân. Đông Tuyết nói, Bùi lão phu nhân bảo người cũng qua đó. Lê Ngưng thấy khó hiểu. Đang yên đang lành, mẫu thân nàng đột nhiên phái người đến làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng? Ta biết rồi, Lê Ngưng thay y phục xong, phân phó, bảo người đi nói với mẫu thân một tiếng, ta sẽ đến ngay. Lê Ngưng rửa mặt xong xuôi đến chính sảnh, liền thấy trong sảnh bày biện rất nhiều thùng lớn thùng nhỏ. Đây là gì vậy? Lê Ngưng nghi ngờ nhìn về phía Tôn Mama đến từ phủ trưởng công chúa. Tôn Mama vừa rồi đã giải thích rõ ràng với Bùi lão phu nhân. Lê Ngưng đến liền giải thích lại với nàng. Hôm qua trưởng công chúa vào cung chúc mừng thọ Thái hậu. Thái hậu ban thưởng cho trưởng công chúa rất nhiều thuốc bổ dưỡng nhan ích thọ. Nhưng một mình trưởng công chúa làm sao ăn hết nhiều như vậy? Nên đã đặc biệt chia một ít đến phủ Bùi. Lê Ngưng nhìn những thùng đồ chất đầy sảnh, thầm nghĩ nhiều quá rồi. Quận chúa từ nhỏ đã không thích ăn mấy thứ này. Trưởng công chúa sợ quận chúa chê mùi khó ngửi không chịu ăn, nên đặc biệt dặn dò lão nô đến giám sát, miễn cho quận chúa lãng phí. Tôn Mama cười nói với Bùi phu nhân, như vậy lão nô sẽ phải làm phiền phủ thượng vài ngày. Mong phu nhân thứ lỗi. Bùi phu nhân đã xem thư trưởng công chúa gửi đến. Tính tình của Lê Ngưng bà cũng hiểu rõ. Không sao, Bùi phu nhân cười xua tay. Trưởng công chúa có lòng rồi. Bùi phu nhân khuyên nhủ Lê Ngưng. A Ngưng phải nghe lời. Những thứ này đều có thể bồi bổ cơ thể. Ngoan ngoãn nghe lời Tôn Mama. Không được tùy hứng. Lê Ngưng trực giác cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cũng ngoan ngoãn đáp ứng. Tôn Mama giới thiệu từng món thuốc bổ cho Bùi phu nhân. Phần lớn là dành cho nữ nhân dùng để dưỡng nhan, có thể dùng cho nữ quyến trong phủ. Đồ ban thưởng trong cung đều là đồ quý hiếm, nhưng Bùi phu nhân chưa bao giờ bạc đãi hạ nhân trong phủ. Hơn nữa lại có nhiều như vậy, giữ lại một ít cho mình và La thị, số còn lại bảo La thị phân phát xuống. Phần của Lê Ngưng được để riêng. Lúc La thị kiểm kê, Tôn Mama liền sai người khiêng mấy thùng đồ của Lê Ngưng đi theo nàng đến Liên Nguyệt Đường. đến Liên Nguyệt Đường, Tôn Mama mới đưa cho Lê Ngưng một phong thư do trưởng công chúa tự tay viết. Hóa ra mục đích chính của trưởng công chúa là muốn bồi bổ cơ thể cho Lê Ngưng. Đưa nhiều đồ như vậy đến là để che mắt người khác. Đừng để người ta hiểu lầm phủ Bùi bạc đãi Lê Ngưng. Phải để bà làm mẫu thân đưa thuốc bổ đến. Trong thư trưởng công chúa dặn dò tỉ mỉ, nàng phải dưỡng cho khỏe. Đừng để đến lúc sinh con làm tổn hại thân thể. Đọc đến đây, sự ấm áp trong lòng Lê Ngưng đã bị thay thế bằng sự khó nói nên lời. Thì ra mẫu thân nàng đưa những thứ này đến là vì cuộc trò chuyện của họ ngày hôm qua. Lê Ngưng và Bùi Trác hiện giờ đã là vợ chồng. Trưởng công chúa cho rằng việc Lê Ngưng mang thai cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là việc sinh nở đối với nữ nhân không phải chuyện nhỏ. Nhân lúc này điều dưỡng cho tốt, Lê Ngưng có thân thể khỏe mạnh thì sau này cũng đỡ khổ hơn. Chỉ có Lê Ngưng mới biết rõ ràng, chuyện phòng the còn chưa viên mãn, chuyện con cái càng là chuyện viển vông. Lê Ngưng muốn sai người cất đồ vào kho, nhưng bị Tôn Mama ngăn lại. Không được đâu quận chúa, trưởng công chúa đã dặn dò, bảo lão nô phải giám sát thật kỹ. Phải tận mắt thấy người dùng mỗi ngày, sau đó đều phải báo cáo cẩn thận cho trưởng công chúa. Lê Ngưng nhíu mày không vui, nàng vốn đã không thích mùi vị của những loại thuốc bổ này. Bây giờ biết công dụng của chúng rồi lại càng cảm thấy không cần thiết phải ăn. Nhiều như vậy, Lê Ngưng chỉ vào những thùng đồ kia bày tỏ sự bất mãn. Phải ăn đến bao giờ? Tôn Mama mỉm cười. Chỉ vào một cái thùng nói, những thứ khác là của người, thùng này là của cô gia. Lê Ngưng, sao Bùi Trác cũng phải ăn, hắn cũng cần bồi bổ sao? Cách chương.